hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, Konoha Tam Nhẫn. Đây chính là Pen Rikudo có lực lượng. Nghe được Rikudo giảng thuật về sau, vô luận là Hokage đời thứ ba vẫn là Jiraiya, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy sợ hãi than thần sắc. Cái này là bực nào khiến người ta cảm thấy lực lượng kinh khủng a. Mỗi một cái cơ hồ đều có siêu việt ảnh cấp lực lượng kinh khủng. Trong đó mạnh nhất bách thú Kaido cùng thiên đạo Tendo, Salus Katakuri bọn hắn lực lượng là chân chính siêu ảnh cấp bậc. Còn lại bốn đạo đều là thuộc về ảnh cấp đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Loại lực lượng này vô luận là ở đâu quốc gia đều là để người vì đó sợ hãi tồn tại. Phải biết liền xem như làng lá hắn tại đỉnh phong thời điểm đều không có dạng này lực lượng kinh khủng. Nếu như nói có vậy cũng chỉ có thể nói là tại làng lá vừa vặn thành lập thời điểm. Đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara liên thủ thời điểm. Siêu ảnh cấp bậc đệ nhất Hokage 767 cùng Uchiha Madara. Tăng thêm ảnh cấp đỉnh phong đệ nhị Hokage. Làng lá cái khác ẩn tàng lực lượng. Thế nhưng là loại lực lượng này lúc ấy liền là trấn áp toàn bộ giới ninja kinh khủng tồn tại. Khi đó Konoha là để toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi tồn tại. Tất cả quốc gia đều thần phục với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người lực lượng phía dưới. Bất quá còn tốt chính là chúng ta Konoha hiện tại có ngươi cái này siêu ảnh cấp bậc cao thủ. Nhìn, xem đứng ở trước mặt mình Rikudo, Hokage đời thứ ba cũng có thể nói là khó được vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù bởi vì Pen Rikudo xuất hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ sắp đều sẽ bao phủ tại Pen Rikudo giờ hãi phía dưới, nhưng là cũng may hắn làng lá cũng là nhân tài bội xuất địa phương. Hiện tại lại có Rikudo cái này siêu ảnh cường giả gia nhập. BJCB, ngươi bây giờ liền đi theo Jiraiya đằng sau. Hắn sẽ trước mang ngươi quen thuộc làng lá tình huống. Làm ngươi chân chính đối làng lá quen, thuộc về sau, ta lại ban cho ngươi làng lá ninja thân phận. Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mặc dù có Jiraiya đảm bảo, nhưng là lúc này làng lá đã không cách nào lại tiếp nhận bất kỳ đả kích. Hiện tại Hokage đời thứ ba mong đợi liền là Rikudo có thể tăng cường đối làng lá ràng buộc. Đến lúc đó Hokage đời thứ ba mới có thể giao phó Rikudo hắn tại thân phận của làng lá cùng địa vị. Dù sao đây cũng là Hokage đời thứ ba vì Rikudo cân nhắc. Đối với làng lá tới nói, Rikudo chính là một ngoại nhân, ngay từ đầu liền giao phó hắn lớn lao quyền. Lợi hắn lại nhận toàn bộ làng lá xa lánh. Dù sao vô luận ở chỗ nào có người liền sẽ có thế lực liền sẽ có quyền lợi phân tranh. Bởi vì đây là trong lòng người tư dục, người trong lòng có lấy đối quyền lực hướng tới cùng đối kim tiền tham luyến. Mới vừa tới đến làng lá còn không có bất kỳ người nào mạch công lao, Rikudo nếu như cứ như vậy bị Hokage đời thứ ba giao phó quyền lợi, như vậy đối với rất nhiều người tới nói trong lòng của bọn hắn đều là có ghi hận. Hokage đời thứ ba cộng tác ngầm gốc rễ Danzo. Mặc dù hắn đối với làng lá cũng là vô cùng trung tâm, nhưng là trong lòng của hắn là có đối Hokage chi vị ước mơ. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở hắn Hokage chi vị người phía trước đều là địch nhân của hắn. Vô luận người này đối làng lá phải chăng trung tâm, vô luận người này đối làng lá phải chăng có trợ giúp rất lớn. Danzo suy nghĩ chỉ có một điểm, kia chính là người này có thể hay không ngăn cản hắn Hokage con đường sẽ không trở thành hắn Hokage trên đường địch nhân. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta làng lá xinh đẹp nhất cảnh sắc. Jiraiya trên mặt tràn đầy kia nụ cười bỉ ổi. Hắn một mặt hèn mọn ý cười đi tới Rikudo trước mặt. Đối với Jiraiya tay miệng bên trong cái này cái gọi là làng lá xinh đẹp nhất phong cảnh, không cần phải nói, nhìn hắn kia vẻ mặt bỉ ổi, Rikudo liền đã có thể đoán được. Cái này cái gọi là xinh đẹp nhất cảnh đẹp đại biểu là cái gì? Ngươi gia hỏa này, tính cách của ngươi vẫn là không có cải biến. Nhìn vẻ mặt nụ cười thô bỉ Jiraiya Hokage đời thứ ba, cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hokage đời thứ ba hắn trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn hết thảy thu ba người đệ tử thế nhưng là đại biểu lại là nội dung độc hại. Hắn ba người đệ tử mỗi một cái đều có một cái bất lương mới tốt. Nhưng là cái này ba người đệ tử đã từng đều là để hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo tồn tại. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, danh xưng Konoha tam nhẫn, mỗi một cái đều là thực lực đạt tới ảnh cấp kinh khủng tồn tại. Cái này cũng có thể nói là thuộc về Hokage đời thứ ba kiêu ngạo địa phương. Mặc dù lúc này Orochimaru đã phản bội chạy trốn làng lá, Tsunade cũng bởi vì đệ đệ của mình cùng đệ đệ chết rời đi Konoha, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Konoha tam nhẫn đồng thời cũng đại biểu cho Hokage đời thứ ba. Thành tựu, mình dạy học đồ đạt thành tựu cao. Jiraiya, ngươi không muốn làm ẩu. Rikudo ta liền giao cho ngươi. Ngươi cho ta thật tốt nhìn xem hắn. Hokage đời thứ ba một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Jiraiya. Làm sao đệ tử của hắn đều là loại này có tính cách đây này. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.